Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà nói ai vậy? Thì cái thằng Tú con trai của anh chứ ai, lại còn giả vờ giả vít. Thằng Tú nó đang đi học mà bà, mà có chuyện gì? Tôi nói với anh đi này, cái thằng con trai của anh tối qua đó, nó cùng với mấy cái thằng ở trong xóm nghịch hư hết cả dàn bí của tôi rồi. Anh liệu xem thế nào thì làm đi, chứ cái loại trộm cắp phá hoại ấy thì có ngày nó hại cả gia đình anh đấy. Nói xong thì bà Tám ngoe ngoẩy bỏ đi, miệng của bà vẫn còn lẩm bẩm chửi mắng. Mới sáng sớm đã bị mắng vốn, anh Kim mặt mày đỏ như gấc. Cơn tức giận cao đến nỗi anh bỏ cả công chuyện đồng áng, ngồi thừ ở trong phòng khách đợi Tú đi học về. Tuyền từ ngoài chợ về đến nhà thì nghe tiếng chan chát ở bên trong, biết ngay là có chuyện chẳng lành cho nên chị vội chạy vào. Đúng như dự đoán, trong phòng khách, Tú đang nằm sấp trên tấm phản, thằng Bốn ngồi gần đó và mếu máo. Còn anh Kim thì mặt mày như gấc, tay cầm roi quất lấy quất để vào mông của thằng con trai ngỗ nghịch. Tuyền vội vào căn ngăn. Anh ơi, anh bình tĩnh đi, có cái chuyện gì thế hả? Từ từ rồi giải quyết chứ ai lại đánh con. Thế vợ căn ngăn thì anh Kim ngừng tay lại. Anh vứt cây roi xuống đất rồi gằn giọng mắng. Sau khi nghe chồng thuật lại chuyện bị mắng vốn sáng nay, thì chị Tuyền xoa xoa lưng của chồng. Thôi anh, con nó còn nhỏ dại mà, anh đánh như vậy nữa có chuyện gì thì sao? Nói xong thì Tuyền ngồi xuống tấm phản chỗ của thằng Tú đang nằm rồi đỡ nó dậy. Chị suýt xoa rồi nói. Trời đất ơi, ai lại đi đánh thằng bé thế này chứ? Còn gì là da thịt, nó còn nhỏ dại cơ mà. Thôi để dì xoa dầu cho con. Ai là con của bà? Câu trả lời của thằng Tú làm cho Tuyền cứng họng. Vừa nói dứt câu thì thằng Tú ăn ngay một cái tát như trời giáng giữa mặt từ anh Kim. Thằng mất dạy này, mày thử nói lại câu đó một lần nữa xem thế nào. Tú trợn mắt nó cãi lại. Bố có giết con thì bố cứ việc đi. Ở cái nhà này con chán lắm rồi. Không ai thương thằng mồ côi như tôi cả. Nói rồi Tú chạy ra ngoài sân rồi biến mất dạng. Trong nhà thằng Bốn bắt đầu òa khóc, chị Tuyền lo dỗ con, còn anh Kim thì ngồi thừ người ra trên ghế. Chưa bao giờ thằng Tú nói ra những lời như vậy. Lần đầu tiên để nó nói ra được như vậy thì chắc hẳn đã trải qua cả một quá trình kích động lớn lắm. Mày rốt cuộc đã sai ở đâu hả em? Anh Kim cứ bần thần trước câu hỏi của anh. Chị Tuyền chỉ còn biết ôm thằng Bốn mà khóc thút thít. Tú bỏ nhà đi đến ngày thứ ba thì trở nên bế tắc, phần vì đói, phần vì không có chỗ nào để nó ở nữa. Chị Tuyền bắt gặp nó ở ngoài chợ lúc đang định mua quỵt một chiếc bánh bao. Sau một hồi thuyết phục thì Tú theo chị về nhà. Về đến nơi thì anh Kim nhìn thấy nó thì cơn giận lại nổi lên. Trông cái bộ dạng tiều tụy hốc hác của nó thì anh không nỡ đánh. Anh trợn mắt rồi nói. Không biết mò về rồi sao? Lần sau mà mất dạy thì đừng có về nữa. Thằng Tú không nói gì cả. Chị Tuyền vội xuống bếp nấu cơm cho nó ăn. Kể từ hôm đó thì trong nhà cứ như có chiến tranh lạnh. Hai cha con không bao giờ ngồi chung hay nói chuyện với nhau nữa. Thằng Tú thì cứ lầm lì và nó cực kỳ gay gắt với thằng Bốn. Cứ thấy em trai lại gần thì Tú lại đẩy ra và đi ngồi ở chỗ khác. Chị Tuyền thì cũng không cố bênh con của mình. Nhưng mà cứ lâu lâu chị lại ngồi ôm thằng Bốn mà khóc. Tú thắng chiếc xe đạp rồi dựa nó vào vách nhà. Hôm nay tan học xong thì bọn bạn của cậu rủ nhau đi chơi đá bóng. Vừa vào đến nhà thì không thấy ai, chắc bố của nó đang đi làm đồng, còn dì Tuyền thì đi mua đồ gì đó. Đang định vào buồng thay đồ thì thằng Bốn chạy ra nói. Anh hai ơi, cái thuyền nó. Nghe Bốn nói tôi nghĩ ngay đến cái thuyền làm từ gỗ mà Tú làm mấy hôm trước. Nó mất đến cả tuần mới hoàn thành. Chiếc thuyền được trưng trong phòng như là một báu vật vậy. Tú hất hàm hỏi ngay. Sao? Cái thuyền sao? Thằng cu Bốn không nói tiếp mà cứ ấp úng. Dự cảm có chuyện chẳng lành, nó chạy ngay vào trong phòng thì tá hỏa. Chiếc thuyền gỗ để trên bàn đã không cánh mà bay. Tức giận Tú quay sang nắm cổ của thằng em mà quát. Nó đâu? Mày đem nó đi đâu? Em đem ra ngoài ao chơi, nó bị vỡ. Tú nắm cổ áo của em mà kéo ra cái ao sau nhà. Sẽ đến nơi thì chiếc thuyền chỉ còn lại mấy mảnh nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mày... Tú giơ tay định tát thằng Bốn nhưng rồi khựng lại. Nó đẩy cu cậu ngã rúi rụi xuống đất. Mày phá hư rồi, tao bắt đền mày đấy. Mày đền cho tao đi. Em sẽ nói mẹ mua cho anh cái khác đẹp hơn. Không, tao không cần. Mày thì muốn gì mà không có chứ. Tao không cần mấy cái thứ đấy. Tao chỉ cần mày trả lại cái thuyền cho tao thôi. Thằng Bốn cứ òa lên khóc. Tú càng điên máu hơn. Nó nắm cổ áo của thằng nhỏ rồi xách lên. Cơn giận như là chiếm mất đi sự bình tĩnh. Nó giơ chân đạp thẳng thằng Bốn ngã xuống ao rồi nói. Mày bơi ra mà nhặt đem nó về gấp lại cho tao. Tối tao về mà không thấy thì liệu hồn đó, tao không tha cho mày đâu. Nói xong thì Tú quay lưng đi, để mặc cho thằng bốn đang vùng vẫy ở giữa ao. Thường ngày cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net